Me Love Insider TF Boy, chương 4, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau LS lên đường sớm để chạy đua theo lịch trình sẵn có, họ chạy theo ước mơ dù mệt nhưng họ vẫn chấp nhận vì đó là con đường họ đã chọn và vì những người yêu thương LS. Nhưng vì sao đang nghỉ ngơi vui vẻ như vậy mà LS của chúng ta phải gấp rút chạy sâu như thế? Nào chúng ta cùng return lại nhá. Tối hôm qua, gì chứ, chị tính bóc lột sức lao động tụi em à? Như hét toáng lên, hừ em đừng có hét toáng lên như vậy chứ. Chị băng nhăn nhó, chị yêu à, em biết là qua đây không chỉ để chơi nhưng sao lịch trình vào cùng một ngày như vậy chứ. Em, à nũng nịu, con nhóc này, đừng giở trò mèo với chị. Chị, miễn dịch, với cưng rồi, chị cốc yêu em, à u à sao chị không nói sớm. Nó lên tiếng, à, lịch này chị mới nhận từ công ty, học mới phép qua cho chị. Chị băng cười, mà lịch bắt đầu từ mấy giờ vậy chị? Như hỏi, 5 giờ sáng, what, gì sớm vậy, nó la, ừ tại mình quay ở tận Bắc Kinh lận, chị thản nhiên nói, thì ra là vậy, em, à, nói, Bắc Kinh sao, cậu ấy về chưa nhỉ, thôi mấy đứa ngủ sớm đi, mai đi sớm á, chị vỗ vai nó. Dạ chị ngủ ngon, tụi nó đồng thanh quay về hiện tại, tại nơi nghỉ ngơi của TF Boy, thấy Thiên Tỷ ngồi một mình, cầm điện thoại xem gì đó mà cười nên Khải và Nguyên bước lại chỗ Thiên, ê, đang cậu đang xem cái gì vậy? Vương Nguyên vỗ vai Thiên Tỷ hỏi, không có gì, chỉ là một buổi biểu diễn của một nhóm nhạc thôi. Thiên Tỷ cười, nhóm nhạc hả, là Big Bang hay ESO? Khải cười hỏi, không phải, là nhóm nữ. Tỷ, ể, đây không phải là LS hay sao? Vương Nguyên la lên, ua cậu biết LS hả? Tỷ ngạc nhiên, sao không, một nhóm nhạc có ba thiên thần xinh xắn, dễ thương, thân thiện hòa đồng nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Tài năng của họ được giới truyền thông đánh giá cao. Vương Nguyên nhắm mắt kể một lèo, ồ thì ra là vậy, mà sao em biết rõ quá vậy? Khải ngạc nhiên hỏi, bí mật, Vương Nguyên cười và bỏ chạy, này, sao em lại giữ bí mật với đại ca hả? Đứng lại cho anh, Khải bực đuổi theo Nguyên, hừm, em cũng nổi tiếng quá nhỉ? Phía sau cánh gà của một sân khấu lớn, có ba thiên thần đang uống nước một cách mất hình tượng nhưng cũng may rằng ở đây không có ai nếu không thì... Bên ngoài fan đang hò hét gọi tên LS, họ đang rất mong chờ những tiết mục tiếp theo mà LS dành tặng cho họ. Nào các bạn ơi, chúng ta còn chờ gì nữa hãy đón nhận bài hát tiếp theo mà LS mang lại cho chúng ta nhé. Ông MC, xin chào tất cả các bạn, chúng tôi đã trở lại và sau đây chúng tôi xin gửi đến cho các bạn bài hát. A Little Love, Greatness Says You, Small Is As Me, You Show Me What Is Deep As Sea, A Little Love, Little Kiss, A Little Hug, Little Give. O of little something, this is our memory, you make me cry, make me smile, make me feel that love is true, you always stand by me side, is on, they want to say goodbye, you make me cry, make me smile, make me feel the joy of love, oh, kissing you, thank you for all the love you always give to me, oh, I love you, repeat from the beginning, không một tam, yes, is all, I always are, make me cry, make me smile, make me feel that love is true. You always stand by me side. Is on, they want to say goodbye. You make me cry, make me smile, make me feel the joy of love. Oh, kissing you, thank you for all the love you always give to me. Oh, I love you, to be with you. Oh, I love you. Khi lời nhạc kết thúc cũng là kết thúc show trình diễn ngày hôm nay. Họ mệt nhọc trở về khách sạn, nhưng khi về tới phòng nó lại đụng trúng một người. Một người rất quan trọng. You make me cry, make me smile, make me feel that love is true. You always stand by me side. Is on, they want to say goodbye. Gocchuyenaudio.com. Lời bài hát lại vang lên khiến nước mắt nó lại rơi. Vậy người đó là ai? Cách chương.